sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 69, thi đấu đấu vòng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người là ngắt lấy điểm tới đến nơi so tài, đi vào thời điểm, bên trong đã tụ tập mảng lớn các môn phái tu sĩ, người ta tấp nập thô thô nhìn qua có lẽ là có trên vạn người cũng không biết có phải hay không đúng dịp, so với bọn hắn trước một bước đến, là đệ tử của phái Lạc Thư trùng hợp là môn phái này tất cả đều là nữ tu. Vốn là tham gia trận đấu nữ tu vốn là so với nam tu ít tính cả phái vô địch 9 người, trong lúc nhất thời nữ tu tụ tập xuất hiện cái này một khối liền đặc biệt rõ ràng. Nguyên bản bọn họ còn không có để ý, mãi đến bên cạnh tiếng nghị luận càng ngày càng lớn, một đường đi tới càng ngày càng nhiều ánh mắt tụ tập tại 9 trên người, còn kèm theo càng ngày càng không hề che giấu chỉ trò trò. Mau nhìn, mấy người kia mặt làm sao hủy thành như vậy cũng dám ra đây. Đúng nha, mỗi cái đều xấu như vậy. Ta chưa từng thấy qua xấu như vậy tu sĩ đây. Không phải là ma tu chứ. Hết lần này tới lần khác còn đứng ở bên cạnh đệ tử phái Lạc Thư, người nào không biết phái Lạc Thư chuyên gia tựa tiên tử nữ tu. Chấm, chính phải, bọn họ rốt cuộc là môn phái nào, làm sao thu hết chút ít xấu xí. Âm thanh nghị luận chung quanh càng ngày càng lớn, 9 người đều theo bản năng cúi đầu, lại là thẹn thùng lại là não, vô tình hay hữu ý che giấu lên vết sẹo trên mặt. Mới vừa vào sân đích sĩ khí, nhất thời giải tán sạch sẽ. Sắc mặt của cô Nguyệt trong nháy mắt liền tối rồi, Úc Hồng mấy người bị tổn thương căn cơ, phái vô địch mặc dù linh thực khắp nơi, nhưng chỉ dựa vào những thứ này không đủ để chữa khỏi. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại chút ít tai họa ngầm, mặc dù đối với tu hành ảnh hưởng không lớn, nhưng hủy diệt dung mạo lại vẫn không có chữa trị. Hắn cùng Nghệ Thanh đã hóa thần, đối với bề ngoài cũng sớm đã coi nhẹ rồi, huống chi kết anh thời điểm liền có một lần trọng tố thân thể cơ hội thế cho nên tu sĩ cấp cao có rất ít người coi trọng dáng ngoài. Cho nên cho tới bây giờ không có nghĩ tới, đặc biệt giải quyết cái vấn đề này, hơn nữa lâu như vậy cũng đã thành thói quen dáng vẻ của các nàng, cũng không cảm thấy có cái nào không đúng. Không nghĩ tới một lần môn phái thi đấu, bởi vì những thứ này không đáng kể chuyện lại bị một chút đệ tử cấp thấp coi thường như vậy. Đáy lòng của hắn có chút hỏa khí, nhưng cũng không có biện pháp làm cho tất cả mọi người im miệng, chỉ đành phải thả ra hóa thần uy áp, cảnh cáo một chút người chung quanh, an ủi một câu. Chuyên tâm tranh tài, không cần để ý cạnh. Ừ, mọi người gật đầu một cái, chẳng qua là sắc mặt lại không có bao nhiêu chuyển biến tốt. Cô Nguyệt thở dài, mắt xem so tài sắp bắt đầu. Chúng ta không thể ở nơi này ở lâu, yên tâm chúng ta sẽ ở bên ngoài nhìn lấy các ngươi, cố gắng lên. Nói xong ra hiệu Nghệ Thanh cùng Thẩm Huỳnh rời đi, mới vừa đi hai bước trước mặt Thẩm Huỳnh lại một hồi. Ngươi làm gì vậy? Thẩm Huỳnh không có trở về, chẳng qua là đột nhiên quay đầu lại đi trở về, hướng về phía 9 người nói. Cái đó, ta ngày hôm qua nói sai rồi một câu nói. 9 người sững sờ, đồng loạt ngẩng đầu lên. Ngược lại chúng ta phái vô địch cũng không có bằng hữu nào, đừng để ý cái gì hữu nghị đệ nhất. Nàng ánh mắt lạnh lạnh, gằn từng chữ một, cho nên, không cần cho ta mặt mũi, mặc dù giết chết hắn choáng nha. Thật sự của các ngươi không phải là cái gì tiên tử, nhưng các ngươi có thể là tất cả mọi người ác mộng. Hồi lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, trưởng môn, 9, tràn đầy ý chí chiến đấu cháy hừng hực, Nghệ Thanh, sư phụ nói thật hay có đạo lý. Cô Nguyệt, a, não tàn phen. Mỗi lần môn phái thi đấu, đều là thượng thanh giới náo nhiệt nhất thịnh sự, tranh tài thật ra thì chỉ dùng so với 3 ngày, hôm nay là đấu vòng loại, chủ yếu là chọn lựa mỗi cái cảnh giới 50 người đứng đầu. Tranh tài phương thức cũng đơn giản, mỗi cái cảnh giới phân 100 người một tổ, đứng ở sau cùng liền tấn cùng. Bởi vì là ngày thứ nhất, cho nên các môn các phái dẫn đội đều sẽ tới xem thi đấu, một tòa thật cao phù trên đài, ngồi đầy các môn phái xem cuộc so tài cao thủ. Tầng cao nhất chính là 4 người của đại gia tộc. Mặc dù mỗi giới tiền tam phần lớn xuất từ thế gia, nhưng chuyện quan thế gia mặt mũi các thế gia gia chủ đến lúc đó đều đến đông đủ, hơn nữa bên người đi theo cũng là du tiên. Lần thi đấu này dự thi môn phái, đến lúc đó so với năm trước nhiều hơn rất nhiều. Úc gia gia chủ Úc Hải Hành nhíu mày một cái, nhìn phía dưới rậm rạp chằng chịt đám người nói. Dĩ nhiên, nghe mấy năm này lại mới lập tốt hơn một chút cái môn phái đây. Chủ nhà họ Dịch Dịch Phong sờ sờ nằm ở bên cạnh thập giai yêu thú cười cười nói. Cũng may cái này ấn thiên thành quá lớn, coi như nhiều hơn nữa tới gấp đôi người, sợ là cũng không có vấn đề. Không hổ là giàu có tứ hải ấn gia. Ồ, làm sao không thấy ấn gia chủ đây? Dịch Phong nhìn bốn phía nhìn, lúc này mới phát hiện chủ nhà ấn gia lại có thể không ở, có lẽ là đi sắp xếp thi đấu chuyện rồi, lần này tới nhiều môn phái như vậy, đủ hắn vội vàng. Buồn bã biển diễn mày nhíu lại đến sâu hơn, mang chút ít khinh thường quét ngồi ở phía dưới các môn phái cao thủ, hoàn toàn không có chút nửa cố kỵ bộ dáng. Hiện tại thi đấu thật là một lần không bằng một lần, dạng gì lụi bại môn phái cũng dám tới tham gia, cái này Ấn gia cũng vậy, dự thi môn phái làm sao cũng không hạn chế một chút. Dịch Phong cười khan hai tiếng, cũng không có trả lời, Úc gia gia chủ luôn luôn kiêu ngạo, nói chuyện theo không chú ý trường hợp chuyện, hắn cũng đã nghe nói qua. Úc Hải Hành lại cho là hắn ngầm thừa nhận, ánh mắt càng thêm xem thường, đột nhiên quét cái gì, nặng nề hừ lạnh một tiếng. Ngươi nhìn bên kia, lại còn có đem người phàm mang theo khán đài mà tới, cho là bên này là địa phương nào. Tùy tiện người nào, vành mắt cong, hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh một mực không nói gì Hiên Viên gia chủ, Hiên Viên Vũ đột nhiên dưới chân mềm nhũn, từ trên ghế tuột xuống, té xuống đất. Dọa mọi người giật mình, Hiên Viên huynh, ngươi đây là, hóa thần kỳ cao thủ cũng sẽ đất bằng phẳng té. Dịch Phong có chút mộng, Hiên Viên Vũ lại hoàn toàn không để ý tới ý tứ của hắn, cọ một cái liền đứng lên, vô cùng lo lắng liền hướng về buồn bã biển diễn mới vừa chỉ cái đó người phàm phương hướng tiểu chạy tới, liền ngay cả bên cạnh Hiên Viên gia Du Tiên cũng lập tức đi theo, cái kia dáng vẻ vội vàng, như là chạy đi đầu thai tựa như. Đại tiên, ngài làm sao tới rồi hả? Mãi đến đi tới bên cạnh Thẩm Huỳnh, Hiên Viên Vũ mới dám tin vào hai mắt của mình, má ơi, nguyên lai không phải là ảo giác, thật sự là cái này tổ tông. Nhất thời cảm thấy huyễn chi thật là đau. Xin chào đại tiên, Du Tiên Hiên Viên Dũng cũng liền bận rộn nơm nớp lo sợ hành lễ. Thẩm Huỳnh sững sờ, nhìn lấy hai cái này đột nhiên nhô ra người, theo thói quen giơ tay chào hỏi. Yo, buổi sáng khỏe các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói một hồi méo một chút đầu. Ai vậy, hai người, chấm, lần trước Hiên Viên ra cái đó Du Tiên. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, chỉ Hiên Viên Dũng giải thích quay đầu nhìn một chút những người bên cạnh. Về phần vị này, chắc là Hiên Viên gia chủ chứ. Ồ, Thẩm Huỳnh thoáng qua nhưng, cái đó cướp củ cải thức ăn gia tộc a, hai người. Thức ăn gia tộc cái quỷ gì, còn không bằng không giải thích đây. Lần trước sự việc nhiều có hiểu lầm, còn cần đa tạ đại tiên thủ hạ lưu tình. Hiên Viên Vũ cười một mặt hiền hòa, không biết lúc này đại tiên giá lâm, vì chuyện gì à, tranh tài. Nàng, ai mẹ nó đánh thắng được ngươi à, chúng ta đã khai tông lập phái, tên gọi phái vô địch. Lần này là mang môn hạ đệ tử tới dự thi, cô Nguyệt giải thích, Hiên Viên Vũ gật một cái, liền vội vàng xoay người dẫn đường nói. Đã như vậy, tranh tài lập tức muốn bắt đầu, có thể hay không mời đại tiên thượng tọa cùng xem thi đấu. Cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh trao đổi cái ánh mắt nhìn một chút tràn đầy đài cao mới trả lời. Làm phiền Hiên Viên gia chủ, phải, đại tiên xin mời. Vì vậy, Úc Dịch hai nhà liền thấy, Hiên Viên gia chủ rất cung kính, dẫn mới vừa còn bị buồn bã biển diễn khinh bị cái đó người phàm, một mặt tự nhiên ngồi ở trên vị trí trước hắn, bên người đứng yên hai cái tu sĩ hóa thần. Liền ngay cả Hiên Viên Vũ cùng Hiên Viên Dũng cũng đứng nghiêm ở bên cạnh miễn cưỡng chống đi một tòa, hoàn toàn không có nửa điểm muốn ở bên cạnh ngồi xuống ý tứ. Úc gia chủ một mặt giật mình, dùng nhìn bệnh thần kinh ánh mắt liếc hai người kia một cái này Hiên Viên gia chẳng lẽ là điên rồi sao? Nhưng rốt cuộc là nhà khác chuyện, hắn lại không tiện mở miệng hỏi, chỉ có thể lạnh rên một tiếng nghiêng đầu. Cách chương.